Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, tự gây nghiệt. Không thể sống, tiếng trống trận tại chiến trường trên không hồi lay động, tiết tấu thư giãn, nhưng mỗi một cái nhịp trống đều vô cùng có lực, tựa như đập vào mỗi người tâm nhãn phía trên. Toàn bộ chiến trường trầm tĩnh lại, phong ngừng. Chiến kỳ không nhúc nhích tí nào, vũ cương xe ngừng, mũi tên âm thanh xé gió không thấy, kêu giết khí đình chỉ, dục huyết phấn chiến tướng sĩ dừng lại trùng phong cước bộ, rủ xuống vũ khí trong tay, ngừng thở, chỉ còn lại có tiếng trống trận một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, rõ ràng lọt vào tai. Bàng Thống, Lâu Khuê, Quan Nam nắm chặt quyền đầu. Dùng lực quơ, tràn đầy kích động, lại không hề nói gì. Vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía trung quân cái kia mặt chữ bằng máu đại kỳ. Có Nam Dương Tịch tướng sĩ nước mắt chảy ngang, lại vẻ mặt tươi cười. Sau trận, Dịch Phu giữ chặt Hoàng Nghiêu, để xuống băng ca, đầu bếp thả ra trong tay vật liệu, thì liền thầy thuốc đều đình chỉ băng bó. Mà trên cáng cứu thương người bị thương có ngửa đứng người dậy, nghiêng tai lắng nghe, có yên tĩnh nằm thẳng, lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Có người bụm mặt, co quáp ngồi dưới đất, nhẹ giọng khóc thút thít. A cha, báo thù, a mẫu, báo thù, quyết định thêm vào chiến đấu trước đó. Cũng không phải là mỗi người đều biết Tôn Sách đối không phải chiến đấu nhân viên bảo hộ nghiêm mật như vậy, nhưng bọn hắn lại nghĩa vô phản cố, bởi vì bọn họ đại bộ phận là xung quanh các huyện bách tính. Không ít người càng là Thuận Dương, Nam Hương người sống sót, bọn họ hận Từ Vinh, hận Tây Lương binh, bọn họ muốn báo thù, dù cho không thể tự thân lên trận giết địch, chỉ cần có thể vì giết chết Tây Lương binh tận một phần lực. Cho dù là bốc lên chiến tử nguy hiểm, bọn họ cũng nguyện ý. Trải qua hơn nửa ngày khổ chiến, toàn diệt Tây Lương quân một bộ, báo thù nguyện vọng lộ ra ánh dạng đông. Nghe lấy loáng thoáng tiếng khóc, Tôn Sách nheo mắt lại, lộ ra say mê thần sắc. Đánh nhiều như vậy trận chiến, hắn còn là lần đầu tiên như thế thỏa mãn. Giết nhiều người như vậy, duy chỉ có lần này giết đến yên tâm thoải mái, không có chút nào cảm giác áy náy. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đô thành cầm thú, cái này là các ngươi nên được xuống tràng. Đánh trống, tái chiến. Tôn Sách giơ cánh tay lên, lần nữa ra lệnh, rơi xuống đất có tiếng. Hắn ban đầu vốn còn muốn lại chơi chút thủ đoạn, ly gián một chút Từ Vinh cùng Tây Lương chư tướng. Đột nhiên, hắn cảm thấy không cần thiết. Dùng cái gì tính, cứ như vậy đánh, vây quanh hắn nhóm, đánh tan bọn họ, toàn diệt bọn họ, tiếng trống trận biến đổi, tiết tấu biến đến sục sôi lên, yên tĩnh chiến trường lại một lần nữa sôi trào, vô số tướng sĩ nắm chặt vũ khí trong tay, dẫm chân giống to, phá, phá, phá, tiếng giống như sấm, nước mắt như mưa, trong tiếng hô. Các tướng sĩ cấp tốc hành động, đặng triển xuất bộ thanh lý chiến trường, đem sụi lơ trên mặt đất Tây Lương binh từng cái chém đầu. Không có người hạ mệnh lệnh, nhưng mỗi người đều biết nên làm cái gì. Dịch Phu lôi kéo xe bò chạy tới, đem chém xuống thủ cấp ném vào xe bò, thi thể chất thành một đống, rót dầu, chuẩn bị đốt cháy. Có Tây Lương binh muốn phản kháng, nhưng là mặt đối sát khí đằng đằng Nam Dương tướng sĩ, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ, thậm chí có Dịch Phu nhặt lên mặt đất binh khí đối bọn hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Từng đao, chặt đến bọn hắn máu thịt be bét, thất linh bát lạc, còn lại địch rất nhanh liền bị tiêu diệt toàn bộ làm rõ ràng. Mười mấy chiếc xe bò đi vào trước trận, xe lớn nghiêng về, đem tràn đầy thủ cấp nghiêng đổ tại Vương Sở Bộ trước mặt. Mang theo nước mắt Dịch Phu nhóm gỡ hết xe, cũng không thối lui, hung tợn nhìn lấy Tây Lương tướng sĩ, nhìn lấy phía sau bọn họ tướng kỳ, nhìn phía xa trung quân tướng đài phía trên Từ Vinh, ánh mắt như tiễn, đâm thẳng nhân tâm. Vương Phương dùng mình một cái, khuôn mặt run rẩy hai lần, trên mặt huyết sắc dần dần tán đi, bất an chật chật cổ. Từ Vinh hai tay án lấy lan can, ngưng mắt nhìn trước trận mấy cái kia quật cường bóng người, không nhúc nhích, tuy nhiên thấy không rõ xe bò bên trong là cái gì. Nhưng là hắn đoán được, hạ lệnh đồ thành một khắc này, là hắn biết một ngày này sớm muộn muốn tới, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Chiến lực mạnh nhất phiền trù bộ toàn quân bị diệt. Kết quả này lớn ra Từ Vinh ngoài ý muốn. Tây Lương chư tướng bên trong, phiền trù yêu quý nhất bộ hạ, tác chiến cũng dũng cảm nhất. Từ khi theo Đổng Trác lên, hắn một mực là Tây Lương quân bên trong thiện chiến nhất, có thể nhất công thành tướng lãnh một trong. Từ Vinh an bài hắn xung phong, cũng là hy vọng hắn có thể phơi bày một ít Tây Lương quân chiến lực. Tôn Sách bộ hạ lấy Nam Dương người làm chủ, Nam Dương giàu có, dân phong xa xỉ mềm yếu, một khi bị thương nặng, sĩ khí gặp khó, đến đón lấy liền dễ làm. Từ Vinh vạn vạn không nghĩ đến, phiền trù toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Tôn Sách là sử dụng thủ đoạn, dụ địch xâm nhập, trái phải bọc đánh, lại có uy lực mạnh mẽ xe nỏ trợ trận, nhưng tất cả những thứ này đều không phải là nguyên nhân căn bản. Mềm yếu Nam Dương người bị Tây Lương binh đồ thành kích thích dũng khí. Bọn họ vì báo thù anh dũng giết địch, đây mới là nguyên nhân căn bản nhất. Đồ thành là hung ác, tất thụ trời phạt, phiền trù chỉ là đi trước một bước, chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Từ Vinh ngồi trở lại đi, một lần nữa cầm bút lên, đón đến, hạ lệnh, mệnh lệnh, các bộ tử chiến, lại lệnh, kỵ binh chuẩn bị đột kích. Ấy, lính liên lạc giật mình tỉnh lại, có chút tay bận bịu chân loạn giơ lên trong tay cờ lệnh, dùng lực vung vẩy, suýt nữa liền chiêu bài đều đánh sai. Từ Vinh lông mày lông vẩy một cái, vốn định hạ lệnh chém giết lính liên lạc, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, cúi đầu phấn bút gấp sách. Ô ô tiếng kèn vang lên, tỉnh lại bị phiền trù bỏ mình tin giữ kinh ngạc đến ngây người Tây Lương tướng sĩ. Bất an khí tức theo mỗi người đáy lòng nổi lên, lặng yên không một tiếng động ngưng kết tại mỗi người đỉnh đầu, như mây đen đồng dạng, chậm chạp không đi, không biết cái gì thời điểm, gió bắc thổi lên, càng thổi càng mạnh mẽ, thổi đến đại kỳ vù vù rung động, thổi đến mặt bắc lập trận Tây Lương tướng sĩ mắt mở không ra. Từ Vinh ngẩng đầu, một mảnh tuyết hoa chậm rãi bay xuống, rơi vào nghiên mực bên trong, dính tại mực nước phía trên, qua rất lâu cũng không có hòa tan. Càng nhiều tuyết hoa rơi xuống, dần dần ngăn trở tầm mắt, trước mắt một mảnh trắng xóa, chỉ có tiếng trống trận, tiếng kèn đang không ngừng giao minh. Trời xanh a, cái này đại hán ngọn lửa thật muốn diệt sao? Từ Vinh thở dài một tiếng, gác lại bút, ngửa mặt lên trời thở dài, lòng như cho nguội, quyết chiến thời khắc. Trên trời rơi xuống tuyết lớn, gió bắc thổi mạnh, đối bắc hướng đứng hàng Tây Lương tướng sĩ tới nói, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Đoạn ổi cởi xuống da dê bao tay, vươn tay, tiếp được một mảnh tuyết hoa, tỉ mỉ mở to ánh mắt híp lại, lộ ra một chút bất an. Nghe người ta nói, Nam Dương rất ít tuyết rơi, thế nhưng là theo bọn họ tiến vào Nam Dương đến nay, Nam Dương đã phía dưới hai lần tuyết. Lần này tuyết càng lớn, cho dù là Lương Châu cũng rất ít có thể nhìn đến lớn như vậy tuyết. Đây là ý gì? Là thiên ý sao? Tuyết rơi, không chỉ có trời sẽ lạnh, đường cũng sẽ càng ướt trơn, đối kỵ binh vô cùng bất lợi. Nếu như không có thể đuổi tại tuyết đọng ảnh hưởng chiến mã trước đó phân ra thắng bại, tình thế đem bọn hắn vô cùng bất lợi. Kỵ binh còn tại bờ bên kia, còn tại Nhương Thành một bên khác, bọn họ có thể kịp sao? trong tay Tuyết Hoa đột nhiên rung động động, ngay sau đó, khắp nơi cũng theo rung động động, Đoạn Ổi lông mày lông vẩy một cái, đột nhiên cười, kỵ binh đến, Lý Mông bọn người không giống nhau, Từ Vinh hạ lệnh thì khởi xướng tiến công. Trung quân tướng đài phía trên, Từ Vinh nghiêng tai lắng nghe, ánh mắt hơi co lại, ngay sau đó lại thoải mái cười một tiếng, trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống, muốn dựa vào những thứ này kiệt ngao bất thuần Tây Lương người bảo hộ Đại Hán cũng là chuyện tiếu. Lâm, bọn họ sẽ chỉ giết hại, không biết bảo hộ, giữ lấy cũng là tai họa, để bọn hắn tự sanh tự diệt đi, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?